Tu La Vũ Thần, chương 2364, chương 2378, lục phẩm bán tổ. Góc truyện audio.com. Trời ạ, này lôi càng là hướng về phía chúng ta đến, chạy mau, mọi người chạy mau à. Thời khắc này, này vây quanh ở tế đàn người xung quanh, từng cái sợ đến sắc mặt tái nhợt, chạy trối chết. Không, vô dụng, không kịp, chúng ta đều chạy không thoát. Nhưng mà, như Mã Nguyệt chờ người, nhưng không có trốn. Các nàng không phải là không muốn trốn, chỉ là các nàng đã nhìn ra này nói lôi uy lực, đây là các nàng tránh không khỏi kiếp nạn. Chuyện được đăng tải truyện.com, mà này lôi thực sự quá mạnh, không chỉ có uy thế kinh người, liền ngay cả tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá trong nháy mắt không ngờ bổ xuống. Nhưng mà, làm kinh khủng kia lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào bách luyện tràng sau khi, nhưng không có tạo thành đáng sợ phá hoại. Kinh tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, cảm giác sâu sắc không rõ. Bọn họ không nghĩ ra kinh khủng như thế lôi nếu hạ xuống, làm sao có khả năng không tạo thành bất kỳ phá hoại. Thậm chí, liền ngay cả bách luyện tràng phía trên bảo vệ kết giới, đều không có một chút nào tổn hại, này lôi liền phảng phất là một vệt ánh sáng ảnh giống như vậy, liền như vậy xuyên thấu mà qua. Nhưng nếu nói kinh ngạc nhất nhưng còn muốn loài những kia đang ở tế đàn chu vi Mã Nguyệt chờ người. Bọn họ từng cái trợn mắt líu lưỡi, dùng này hai mắt trợn to, nhìn kỹ rơi trên mặt đất bách luyện phỉ thúy thạch trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Các ngươi thấy không, các ngươi nhìn thấy vừa vặn đã phát sinh sao? Chu Tổng Trì không thể tin được mình chứng kiến, liền hướng về người bên ngoài hỏi dò. Nhìn thấy, này lôi. Dĩ nhiên như sở pê hong như thế, bị bách luyện phỉ thúy thạch hút vào. Mọi người dồn dập nói rằng, chuyện gì xảy ra? Là này bách luyện phỉ thúy thạch đã cứu chúng ta, vẫn là nói. Này lôi vốn là bách luyện phỉ thúy thạch dẫn dắt lên, là ở cảnh kỳ chúng ta, nó thần thánh không thể xâm phạm, ai cũng không thể động nó. Đáng sợ, thật đáng sợ, không hổ là viễn cổ đồ vật, quả nhiên không phải chúng ta có thể xúc phạm, cái kia điếc không sợ súng ra hỏa, coi là thật là sông họa lớn ngập trời. Mọi người tâm thần chưa định, dồn dập đứng dậy muốn bỏ chạy, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, tất cả kẻ cầm đầu, đều là này bách luyện phỉ thúy thạch. Đứng lại, này bách luyện phỉ thúy thạch, ai cũng không cho đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, này Chu Tông Chi nhưng là đột nhiên buông lời. Chu đại ca, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải rời đi. Có người khuyên nhủ, ngu dốt này lôi nếu là muốn thương chúng ta ngủ đều trốn không thoát, chỉ cần đang ở này bách luyện tràng bên trong, bất luận chạy trốn tới nơi nào, đều là một cái kết quả, này chính là chết. Chu Tông Chi nói rằng, lẽ nào chúng ta liền chờ chết ở đây? Có người hỏi, không phải chờ chết mà là chờ trưởng lão đại nhân lại đây. Tình huống như thế, không thể chỉ có chúng ta phát hiện, nói vậy hộ trận nhất tộc chư vị các trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này, không chỉ có bọn họ sẽ đến, thậm chí này chưa bao giờ hiện thân tộc trưởng đại nhân cũng sẽ đến. Dù sao lúc trước cảnh tượng xác thực quá mức dọa người. Mà bọn họ không rõ tình huống, tất nhiên đầu óc mơ hồ, nhưng chúng ta lại biết đến tột cùng phát sinh cái gì, mới gợi ra trận này tai họa. Chuyện được copy tại truyện.com, vì lẽ đó chúng ta đều muốn lưu lại, sau đó như thực chất hướng về các trưởng lão bẩm báo việc này. Góc truyện audio.com, đến lúc đó chúng ta cũng coi như lập xuống đại công, định có thể được trọng thưởng. Chu Tông Chi nói rằng, vẫn là Chu đại ca anh minh à, giờ khắc này, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Chu Tông Chi ý nghĩ, từng cái lộ ra tán thưởng vẻ mặt. Không thể để cho tiền bối bị hộ trận nhất tộc người bắt được, chúng ta nhất định phải hỗ trợ. Biết được kế hoạch sau, Mã Nguyệt nói rằng, nhưng là chúng ta nên giúp thế nào à, chúng ta liền ngay cả vị tiền bối kia là sinh là chết cũng không biết. Điền Ích có chút mê man, bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần. Mã Nguyệt trong khi nói chuyện liền lướt về phía tế đàn, sờ về phía bách luyện phỉ thúy thạch còn muốn đem bách luyện phỉ thúy thạch mang đi. Nhưng mà, này nhìn như phổ thông bách luyện phỉ thúy thạch Mã Nguyệt nhưng căn bản là không có cách lay động, mặc cho nàng sử dụng khí lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào di chuyển này bách luyện phỉ thúy thạch mảy may. Ha ha ha, Mã Nguyệt ngươi cũng quá mơ mộng hão huyền, này bách luyện phỉ thúy thạch từ xưa tới nay không người có thể lay động, chỉ bằng ngươi, vẫn là đừng lãng phí khí lực. Còn nữa nói, ngươi cái kia tiền bối đã chết rồi. Chu Tông Chi chào phúng nói rằng, cầm miệng, tiền bối hắn thực lực mạnh mẽ, chính là tiên bào giới linh sư, tuyệt đối không thể chết. Mã Nguyệt phẫn nộ quát, tiên bào giới linh sư, nguyên lai đó là một vị tiên bào giới linh sư. Nghe được Mã Nguyệt lời nói, mọi người lại là vẻ mặt biến đổi. Đối với bọn họ những này đến từ hạ giới người tới nói, tiên bào giới linh sư chính là truyền thuyết, vì lẽ đó biết được Sở Phong chính là tiên bào giới linh sư sau, Sở Phong tại bọn họ trong lòng địa vị, trở nên càng thêm kính nể lên. Hừ, vậy thì như thế nào? Hắn đã bị hút vào bách luyện phỉ thúy thạch bên trong, mà đạo kia đáng sợ lôi điện cũng bị hút vào bách luyện phỉ thúy thạch bên trong. Coi như hắn là tiên bào giới linh sư, cũng tuyệt đối không thể chống lại này lôi đình sức mạnh, hắn chắc chắn phải chết, tuyệt đối chết rồi. Chu Tông Chi hung hãn nói. Kỳ thực hắn rất sợ Sở Phong không chết, bởi vì đối với hắn mà nói, tiên bào giới linh sư thực sự là thật đáng sợ, có người như vậy vì là Mã Nguyệt chỗ dựa, hắn trong lòng rất là bất an. Ngươi câm miệng cho ta. Mã Nguyệt trong khi nói chuyện, đấm ra một quyền. Này Chu Tông Chi liền bị oanh bay lên, rơi xuống đất thời gian liên tục lăn lộn. Mã Nguyệt, ngươi bắt nạt ta bị thương, đợi ta thương thế chuyển biến tốt, nhất định phải lột da của ngươi ra. Chu Tông Chi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng Mã Nguyệt đòn đánh này, đối với hắn mà nói không có tạo thành tổn thương gì, nhưng lại để hắn cảm giác tự tôn chịu nhục. Mà cùng lúc đó, ở này bách luyện phỉ thúy thạch bên trong, đạo kia thần lôi đã không gặp, chỉ có Sở Phong còn ngồi xếp bằng ở giữa. Đồng thời Sở Phong khí tức chính đang kéo lên, bất quá trong nháy mắt liền từ ngũ phẩm bán tổ tăng lên tới lục phẩm bán tổ. Thành công, Sở Phong, ngươi thật là lợi hại, này thần lôi kinh khủng như vậy, ngươi nếu khiêng đi. Ngươi thông qua thần lôi thử thách đã thành công trở thành lục phẩm bán tổ. Nữ vương đại nhân hưng phấn không thôi. Bởi vì lúc trước nàng cũng là rốt cục tận mắt nhìn thấy này thần lôi dáng dấp. Góc truyện audio.com, chỉ là nhìn thấy, nàng liền có thể tưởng tượng ra này thần lôi khủng bố, dưới cái nhìn của nàng, này thần lôi quá mạnh, lấy Sở Phong tu vi bây giờ, là căn bản không chống đỡ được mới đúng. Nhưng mà, Sở Phong nhưng cản lại, điều này làm cho nữ vương đại nhân dị thường kiêu ngạo, vì là Sở Phong cảm thấy tự hào. Này lôi sức mạnh xác thực rất mạnh, bất quá uy lực thật sự cùng nhìn thấy uy thế, nhưng là cách biệt rất lớn. Bằng không ta cũng không thể đỡ được, Sở Phong nói rằng, hóa ra là như vậy, chẳng lẽ hay là bởi vì kết giới này nguyên nhân, cho nên mới làm cho này thần lôi uy lực yếu bớt. Nữ vương đại nhân hỏi, không, sợ là không chỉ có là kết giới nguyên nhân, mà là có khác nguyên do, bởi vì thần lôi rơi vào trên người ta uy lực thực sự cùng ta nhìn thấy nó giờ cảm nhận được uy thế thật sự cách biệt quá nhiều. Khả năng, coi như là thần lôi trừng phạt cho ta, cũng không có thả ra sức mạnh chân chính đi. Sở Phong nói rằng, quản nó đây, ngược lại ngươi thành công đột phá, đã là lục phẩm bán tổ. Đi, đi ra ngoài đi, lúc trước thần lôi uy thế quá mạnh, nếu là người bên ngoài cũng thấy được nhất định phải gây nên náo động, sợ là hộ trận nhất tộc người đều sẽ tới rồi. Nữ vương đại nhân nói, hộ trận nhất tộc người như muốn bắt ta sợ là trốn không thoát, đơn giản, vẫn là trước tiên không đi rồi. Sở Phong nói rằng, không đi, vậy ngươi muốn làm gì? Nữ vương đại nhân một mặt không rõ. Tiếp tục đột phá, Sở Phong nói rằng, cách chương.